Bí ẩn đôi long phượng, chương 152, uy phong. Gocchuyenaudio.com, sau khi cất xong bức họa kim chấm lại quay trở về Noãn Các mỉm cười ôn hòa tiểu giao giao nếu ngại xiêm y khó coi, mấy hôm sau ta sẽ đưa về thợ may và thợ thêu vùng Tô Châu lên đảo tùy tiểu cô nương chọn lựa màu sắc và kiểu dáng, làm cho đến khi nào tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất. Còn phần sợ bức vẽ phai màu cũng là ta suy nghĩ quá nhiều, bức họa kia ta đã cất giữ hơn 20 mấy năm, với số tuổi này của ta, làm sao lại còn có được thêm một cái 20 mấy năm mà lo xa như vậy. Kim gia nói đến đâu rồi, hiện giờ ngài vẫn đang chính trực tráng niên. Sở giao thật không phải là khen đãi bôi, khi mười mấy 20 tất nhiên bừa bãi tiêu sái, nhưng qua bao nhiêu năm thăng trầm, một nam nhân giống như trải qua lễ rửa tội trở nên ổn trọng thành thục lúc. Này mới là người có mị lực nhất, vốn dĩ kiểu dáng y phục tiểu nữ cũng không phải ghét bỏ gì, nghe ngài giải thích xong thì cứ như vậy là được rồi. Kim chấm cười, không cần chấp vá, dù sao cô nương cũng không thể rời đảo quá sớm. Không phải cô nương sợ phu quân và ca ca lo lắng hay sao, hôm qua ta đã phái người truyền tin thỉnh bọn họ lên đảo tới bồi cô nương. Sắc mặt Sở Giao đột nhiên trắng bạch kim ra ngài. Kim chấm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, không có ý gì khác ta đã gặp lại cô nương, làm sao có thể không gặp luôn ca ca của cô nương được. Huống chi ta đã phái người đi tìm vị thần y kia, nếu đưa cô nương trở về thì cô nương cũng chỉ đi đến ngu gia chờ tin tức chi bằng lưu tại trên đảo trị chân không phải cũng giống nhau. Chẳng qua trước đây ta cũng đã hỏi thăm qua về thần y trị liệu gân cốt còn bắt về đảo. Không ít, Sở Giao hơi giật mình, Kim chấm cũng tìm đại phu trị chân giúp nàng. Kim chấm nói một cách ghét bỏ cái đám gọi là thần y thật sự có một đống tật xấu kiểu này không trị kiểu kia không trị. Ta bèn bóp nát xương bánh chè của bọn họ xem bọn họ có chịu trị hay không, cuối cùng chứng minh toàn là những hạng người có tiếng mà không có miếng. Sở Giao hít vào một hơi thật sâu, Kim chấm an ủi cho nên gã gọi là thần y này cô nương cũng chưa ôm quá lớn hy vọng. Sở Giao vốn cũng không ôm hy vọng, hiện giờ chỉ âm thầm toát mồ hôi lạnh cầu phúc cho vị thần y kia. Bên ngoài lại truyền đến thanh âm Kim gia y hạ. Tới ngay, Kim chấm đi ra ngoài, lại không yên tâm quay đầu dặn dò, nghe nói đêm qua cô nương suốt đêm không ngủ trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát chờ ta giải quyết công việc xong thì mang cô nương xuống núi đi dạo. Sở Giao đang chuẩn, bị nói, được hiện tại nàng cũng không còn mang lòng cảnh giác đối với Kim chấm, hẳn là có thể ngủ ngon. Đột nhiên đầu óc choáng váng, dưới chân lảo đảo, Kim chấm vốn đã đặt tay lên cửa thấy thế vội vàng phóng tới đỡ lấy nàng. Sở Giao biết sốt của ca ca đã bị vượng huyết, trong lòng vui mừng vội vàng giải thích một đêm không ngủ nên đầu óc có chút choáng váng, tiểu nữ đi nằm một lát là được. Hai Kim chấm thấy bộ dáng này không giống nghỉ ngơi không đủ, trước tiên ôm nàng lên giường, duỗi tay sờ trán nàng, độ ấm vẫn còn ổn. Cô nương, trong chớp mắt Sở Giao đã mất đi ý thức, Kim chấm vội vàng đẩy cửa sổ kêu Hoàng Đại Phu tới đây. Tại huyện Kim Trúc, Sở Giao, từ trên giường mở to mắt hít một hơi thật sâu. Khấu Lẫm ngồi ở mép giường nhìn, Sở Giao, không chớp mắt chờ nàng nói câu đầu tiên biểu lộ cảm xúc nhờ. Đó mà có thể phán đoán mấy ngày nay qua nàng đã trải qua tình cảnh gì. Nữ tử yếu ớt dung mạo diễm lệ mà bị bắt vào trong ổ hải tặc sẽ phải phát sinh chuyện gì, Khấu Lẫm căn bản chỉ suy nghĩ thôi cũng không dám. Loại cảm giác thất bại bất lực với bản thân như thế này, rất nhiều năm hắn chưa từng trải qua. Sở Giao, dãy dụa ngồi dậy ánh mắt quét một vòng thoáng nhìn trên mặt đất có một đống vải bông đầy máu, nàng. Vội chụp lấy cánh tay Khấu Lẫm xem xét trái phải, chàng bị thương à, bị thương chỗ nào? Sau vai, Khấu Lẫm vội trả lời nàng, chú ý quan sát thần sắc của nàng, hình như vẫn còn ổn. Không cẩn thận bị chém một đao, đã bôi một lọ kim sang dược chân quý 1000 lượng vàng, 5 ngày trôi qua đã tương đối lành lại không sao nữa rồi. Lại giải thích máu kia không phải của ta, là của ca ca, hai. Sở Giao, vừa mới thở, vào một hơi lại nghe được câu sau của Khấu Lẫm, mới cảm giác cổ tay thật sự đau thấu tim. Vén lên tay áo vừa thấy, hóa ra cổ tay bị đao cắt máu thịt nhầy nhụa. Ta thu được thư đại lão bản mời ta và ca ca lên đảo, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khấu Lẫm từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược trị thương rất hiệu quả kéo qua cổ tay, nàng, đột nhiên có chút không dám nhìn vào đôi mắt Sở Giao, nếu biết chắc chắn nàng vẫn còn sống ở trên đảo thì đầm rồng hang hổ. Ta cũng sẽ đi, nhưng suốt mấy ngày qua ca ca vẫn luôn không thể cảm ứng được nàng, ta có chút hoài nghi có phải nàng đã chết hay không. Nếu đúng như thế ta mang ca ca lên đảo cũng vô ích mà thôi, cho nên ta đã ra tay tàn nhẫn chém thêm ca ca mấy đao, nàng có thể thông cảm được không? Chàng làm đúng, Sở Giao, gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được thấy ánh mắt Khấu Lẫm. Vẫn luôn trốn tránh, nàng, vỗ vỗ mu bàn tay chàng trấn an, phu quân tiếp không có việc gì, bình an vô sự. Vốn dĩ nàng cũng muốn thử khấu lẫm một chút, nếu bản thân bị nhục nhã mất đi trong sạch thì thái độ của chàng sẽ như thế nào. Nhưng nàng biết thử như vậy không hề hay ho gì, sẽ chỉ làm khấu lẫm khó chịu nhiều hơn trong chốc lát, vì thế vội vội vàng vàng thuật lại chuyện Kim Chấm là người quen cũ của mẫu thân từ đầu đến đuôi. Khấu lẫm nghiêm túc nghe, phải mất thật lâu mới tiếp thu được nàng thật sự không bị tàn phá, cũng không phải ngụy trang tỏ ra bình tĩnh, cả người hắn rốt cuộc như được hồi sinh, thở hắt ra một đống âu lo tích tụ trong lồng ngực. Cách chương.